Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phòng đệ cửu tinh hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngâm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn. Chương 1320, hình thái mạnh nhất của Hứa Thanh. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong tập 350 năm vừa rồi, Hứa Thanh và Cổ Tiên đấm nhau, nghe có vẻ bi tráng khốc liệt, nhưng chung quy là đạo tranh. Một hồi võ mồm, ngươi một câu, ta một lời, thể hiện hiến luật để ép đối phương. Đến cuối cùng, Cổ Tiên đốt cháy thiên vị hóa thành phàm nhân, đứng nhìn Hứa Thanh chém xuống lâm kiếm của đại đế, nhắm mắt xuôi tay. Thế nhưng, một trong những thần tôn của địa cửu tinh hoàn giáng xuống hình chiếu, chính thần là kẻ đứng sau Cổ Tiên, muốn đưa con cờ này đi trước mắt chúng sinh vọng cổ. Liệu biến cố tiếp theo ra sao? Mời quý vị đến với chương 1320, hình thái mạnh nhất của Hứa Thanh. Lúc bấy giờ, vọng cổ chấn động, thiên địa biến sắc. Thần hà kia chảy trên bầu trời vọng cổ vừa mới hiện ra, thần uy vô tận từ trong đó ầm ầm lan tỏa, khiến toàn bộ đại lục vọng cổ, vạn tộc chúng sinh lập tức não hải ầm vang. Bọn họ không thể kiểm soát được, mất đi tất cả suy nghĩ, chỉ còn lại khoảng trống cùng với sự run rẩy theo bản năng của thân thể và linh hồn. Ngay cả thần linh cũng như vậy, từng vị trong lúc này đều phải cúi đầu. Đây là sự nghiền nát tuyệt đối từ tầng thứ sinh mệnh, càng có vô tận dị chất từ thần hà bao la hiện ra giữa thiên địa kia lan tỏa ra, hướng về bốn phương tám hướng, sắp tràn ngập toàn bộ vọng cổ. Nhưng tất cả những điều này chỉ là trong chớp mắt mà thôi, bởi vì trên bầu trời, tàn diện thượng hoàng châu cao ở đó khẽ xoay đầu. Vì thế ngay sau đó, con mắt khổng lồ vàng kim từ thần hà do một giọt nước sông hóa thành, khiến chúng sinh kinh hãi khiếp sợ, không do dự trực tiếp chọn cách khép lại, nhanh chóng thủ liễm 9/10 khí tức. Dù là thần tôn cũng không dám bộc lộ nhiều hơn, càng không thể dám để bản thể đến đây, thậm chí thần niệm cũng không dám giáng lâm quá nhiều, chỉ dám lan tỏa một tia ở đó. Và một tia thần niệm này, ngay khi nhắm mắt, mượn giọt nước sông kia gửi đến một bóng hình. Đây là một bóng hình mờ ảo, toàn thân màu xanh, vừa xuất hiện trong chớp mắt. Uy áp kinh khủng trên thân ảnh này âm âm bùng nổ. Uy áp này tuy không bằng con mắt thần hà, nhưng cũng vẫn kinh người, chỉ là so với thần tôn trước đó, thực sự không thể gây hứng thú cho tàn diện, dù là kẻ được mẫu hà gửi đến là một vị thần chủ. Và gã vừa mới hiện ra, ngưng tụ thành một nắm đấm khổng lồ không dấu dự, thậm chí gần như vội vã, hướng về nhân gian kiếm mà đánh xuống một quyền. Khoảnh khắc va chạm vào nhau, thiên địa ầm vang, nhân gian kiếm rung động, dưới lực lượng kinh khủng như sóng cuộn từ nắm đấm kia buộc về lùi lại. Còn nắm đấm kia cũng sau một cơn chấn động bùng nổ dữ dội ra phía ngoài, hình thành một biển lớn màu xanh, cuốn theo uy năng vô tận, quét ngang tám phương, phá vỡ hư vô, phân cắt thời không, tất cả mục đích đều để ngăn cản Hứa Thanh. Hơn nữa, sau khi thần uy hóa thành biển lớn bao phủ Hứa Thanh, vị thần chủ được mẫu hà phái đến này không quan tâm đến nhân gian kiếm, cũng không trực tiếp tiếp tục ra tay với Hứa Thanh nữa. Gã đột ngột lùi lại, một tay chụp lấy Cổ Tiên đang suy yếu, chọn cách lao thẳng lên bầu trời, tốc độ nhanh tới mức lao đến tận cùng của bầu trời. Nhiệm vụ của gã là đưa quân cờ của mẫu hà này mang trở về, ngoài điều đó gã không có ý định nào khác. Gã không dám ra tay quá nhiều ở đây, càng không muốn lưu lại ở nơi này, dù gã cũng không hiểu tại sao mẫu hà lại giao nhiệm vụ này. Dù sao quân cờ đã thất bại, lại đứt đoạn liên hệ với vọng cổ, đã không còn giá trị. Nhưng mẫu hà lại liều mạng mạo hiểm lớn, tha rằng đầu tư cũng phải gửi đến một chút thần niệm, từ đó dịch chuyển mình qua đây, bắt mình nhất định phải đưa tu sĩ đó trở về. Gã không biết nguyên do, chỉ có thể tuân theo, bởi vì ý chí của mẫu hà gã không thể phản kháng. Dù gã đối với nhiệm vụ này có sự sợ hãi đến từ bản năng sinh mệnh. May mắn là mẫu hà cho phép ta chỉ đến với ba thành thân thể. Những suy nghĩ này đồng thời dâng lên trong lòng gã. Gã đã cuốn lấy Cổ Tiên đến phần cuối bầu trời. Trong quá trình này, gã liếc mắt nhìn mảnh mặt thượng hoàng, Chỉ một cái nhìn, thân hồn của gã đã không thể kiểm soát và run rẩy. Vì vậy tốc độ của gã càng nhanh hơn, mượn sức Mẫu Hà, chẳng mấy chốc thoát khỏi phong ấn của vọng cổ, đi vào không gian, lao nhanh về phía xa. Gã không muốn ở lại vọng cổ kinh khủng này dù thêm một nhịp thở nào nữa, thậm chí đến gần gã cũng không muốn. Chỉ cần thoát khỏi phạm vi của vọng cổ, Mẫu Hà sẽ có thể tiếp dẫn ta trực tiếp trở về. Tất cả những điều này nói ra thì dài, nhưng thực tế đều xảy ra trong chớp mắt. Ngay khoảnh khắc vị thần chủ được Mẫu Hà gửi đến bay vào tinh không, trên bầu trời đại lục vọng cổ, hiến luật của hứa thanh bùng nổ, thân hải xung quanh hắn chẳng mấy chốc bị tháo gỡ, trở thành từng mảnh, từng giọt, cuối cùng hóa thành sương mù, tản ra khắp bốn phương. Trong làn sương mù mỏng manh ấy, Hứa Thanh đứng giữa không trung, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mọi suy nghĩ trong đáy lòng giờ đây hoàn toàn trọn vẹn. Hắn trên đường trở về gặp phải kẻ địch lạ, nếu không chuẩn bị đầy đủ, muốn trở về thuận lợi, độ khó cực kỳ lớn. Và cuộc gặp gỡ này cũng khiến Hứa Thanh trong lòng dâng lên vô hạn nghi hoặc, đặc biệt là kẻ địch trên đường tuy che giấu dấu vết, nhưng với sự hiểu biết của Hứa Thanh vẫn đoán ra được một số đầu mối. Vì vậy sau khi hắn giáng lâm vọng cổ, giữa hắn và cổ tiên không triển khai một cuộc đấu thuật pháp mà là trận chiến hiến đạo. Mục đích của hắn một mặt là để ép đối phương đến cực hạn, từ đó khiến đối phương chặt đứt công đức với vọng cổ, khiến cho đối phương và vọng cổ từ đó không còn liên quan. Mặt khác, Hứa Thanh muốn xem đằng sau đối phương có phải tồn tại thế lực tầng thứ cao hơn không. Sở dĩ có sự thử thách này cũng vì cuộc tấn công của kẻ địch trên đường trở về. Mục đích của kẻ địch kia chưa biết, rõ ràng là muốn đánh giết hắn, và khi phát hiện không làm được đã chọn cách kéo dài thời gian. Tổng hợp những điều này, trong lòng Hứa Thanh có nghi ngờ cực lớn. Đằng sau cơn kiếp vọng cổ này, khả năng lớn không thể chỉ là một cuộc giáng lâm của cổ tiên. Nếu thật sự có kẻ đứng sau, nếu không xác định được chính xác, thì trong tương lai, dưới sự không biết, ẩn họa nhất định càng lớn. Vì vậy đã có một cuộc tranh đạo trước đó. Cho đến khoảnh khắc vừa rồi, khi cổ tiên đứt đoạn công đức, mất đi tiên vị và đối mặt với sinh tử, cuối cùng Hứa Thanh cũng cảm nhận được một chút gợn sóng đằng sau. Vì vậy nhân gian kiếm kia không chút do dự chém xuống, cuối cùng hiện ra giọt nước sông. Những ý nghĩ này lướt qua trong đầu Hứa Thanh, hóa thành hàn quang căng kinh người trong mắt. Hóa ra là ngươi. Sự phỏng đoán trước đó của hắn chỉ có thể xác định ở phạm vi thần tôn của địa cửu tinh hoàn, nhưng cụ thể là ai thì không biết rõ, mà hiện tại đã hiểu rõ nguồn gốc. Về phần kẻ ngươi gửi đến tuy là thần chủ, nhưng cũng chỉ là một phân thân. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn tinh không, thân thể khẽ lắc, cả người hóa thêm một luồng hồng quang màu bạc, hướng về phía bầu trời gào thét lao đi. Tốc độ nhanh tới mức ngay lập tức đã đến tận cùng bầu trời, và giọng nói bình tĩnh của hắn trong lúc này vang vọng khắp vọng cổ. Thân thể quy. Lời nói của hắn kinh thế, chấn động khắp nơi, hình thành vô số âm vang như sấm trời tiếp tục nổ vang trong Phong Hoài Quận, trong địa cung ngoài Phượng Điện. Một thân ảnh ngồi xếp bằng ở đó cho đến nay chưa từng mở mắt, khoảnh khắc này đột ngột mở mắt. Kim quang thuộc về thần linh từ đôi mắt này mở ra, tỏa ra bốn phía, chính là thần linh thể của Hứa Thanh. Thần uy kinh người bùng nổ ngập trời. Sau đó thân ảnh vô cảm đột ngột đứng dậy, hóa thêm một luồng hồng quang vàng kim rực rỡ phóng ra, phá vỡ địa cung, xông ra khỏi đại địa trong sự chấn động của vô số tu sĩ Phong Hoài Quận. Luồng hồng quang màu vàng kim này hướng về phía bầu trời lao đi. Kim quang đó cùng với cầu vồng màu bạc từ hai nơi khác nhau bay lên, cuối cùng trong sự chấn động của tất cả cường giả vọng cổ gặp nhau tại tận cùng bầu trời, hai bên không do dự trực tiếp dung nhập vào với nhau. Kim quang và ngân quang chớp mắt đan xen với nhau, quang hải như biển trải đầy cả bầu trời. Càng có một thần cách hiện ra trong sự hòa nhập này, đó là vận mệnh thần cách. Lấy vận mệnh thần cách làm lực gia trì thần thể, khiến tiên và thần lúc này hòa nhập vào với nhau, cuối cùng phá vỡ bầu trời, xuất hiện trong tinh không bên ngoài vòng cổ, hóa thành một thân ảnh đặc biệt và thần dị. Thân thể thần linh các đầy thần quyền, và những thần quyền đan kết lại với nhau, hạt nhân là vận mệnh thần cách. Khí tức của hạ tiên tỏa ra từ linh hồn vườn quanh thân thể, hình thành từng đường văn hiến luật. Trong mỗi văn đều chứa đựng thời không, chứa đựng song song, chứa đựng quy thuận hiện lên trong mắt. còn mắt trái chảy ra ánh bạc rực rỡ, còn mắt phải kim quang huy hoàng, phối hợp với một đầu tóc dài tựa như tử sắc tinh hà, thần uy thuộc về thần chủ chấn động khắp nơi. Uy áp thuộc về tiền chủ tràn ngập thời không, thành tựu tiên thần kinh thiên động địa như vậy, thu hút sự chú ý của tất cả tồn tại tối cao của địa cửu tinh hoàn. Đây mới là hình thái mạnh nhất hiện tại của Hứa Thanh. Ngươi không thoát được. Trong tinh không, Hứa Thanh với tiên thần dung hợp làm một, chậm rãi quay đầu, song mục kim ngân nhìn về phía tinh không, nhìn về hướng vị thần chủ bỏ chạy. Chương 1321, ước nguyện và câu chuyện. Địa cửu tinh hoàn bên ngoài vọng cổ đại lục, trong tinh không, vị thần chủ bị mẫu hà cưỡng ép đưa đến. Lúc này đang trong quá trình vượt qua, tâm thần chấn động. Gã cảm nhận được những cơn sóng phía sau lưng, cùng với khí tức kinh khủng cuồn cuộn đuổi theo mình. Thần chủ, vị thần linh mẫu hà này đột ngột quay đầu nhìn về phương hướng vọng cổ. Đầu gã nhìn thấy, trên nền tinh không đen kịt, vô tận hào quang và kim ngân, như quang hải, mở rộng ra khắp nơi, giống như một đóa hoa kỳ dị đang nở rộ. Nhìn những thứ này, sắc mặt của gã lập tức trở nên ngưng trọng. Trước đó tại vọng cổ đại lục, ngay khi gã giáng lâm đã cảm nhận được vị nhân tộc đã trọng thương con cờ của mẫu hà kia, không chỉ sở hữu khí tức của hạ tiên từ địa ngũ tinh hoàn, mà hiến luật của hắn còn đạt đến cảnh giới tiên chủ trong hệ thống tu sĩ. Cảnh giới này thật sự hiếm thấy. Thêm vào đó, gã không phải đến trong trạng thái toàn thịnh, cùng với sự kiên kỵ mạnh mẽ đối với tản diện và nhiệm vụ của mẫu hà. Tất cả những điều này cộng lại khiến gã dứt khoát từ bỏ việc tiếp tục ra tay mà chọn cách rời đi. Nhưng bây giờ, người này không phải chỉ là tiên mà còn là thần, đặc biệt là khí tức thần linh này. Vị thần chủ đến từ mẫu hà tâm thần đang dâng lên sóng to gió lớn. Đó là thần tôn đệ tứ tinh hoàn trước đây, đã đánh cắp quyền năng thượng hoàng, hình thành thần cách trí cao. Sau đó thần cách trí cao này được đệ ngũ tinh hoàn lấy đi, bán bộ thần minh và thần cách với vô hạn nhân quả giữa hắn và thượng hoàng. Hắn thực sự dám trực tiếp dung hợp. Hắn và thượng hoàng. Thần chủ đột ngột lùi lại với tốc độ nhanh hơn trước, phóng về phía tinh không xa xôi. Các cảm nhận được nguy cơ đến từ bản năng sinh mệnh. Lúc này đang toàn lực, còn có thần cách thuộc về gã tỏa ra thần quyền độc đáo. Ta ước nguyện, ta đã quay về mẫu hà. Thần âm vang vọng, thân thể của vị thần chủ này trực tiếp mờ ảo, dường như sắp biến mất. Nhưng ngay sau đó lại hiện ra, ước nguyện thất bại. Trong phạm vi tản diện, sự áp chế đối với thần cách của ta quá lớn. Ta ước nguyện hành trình này của ta có thể thuận lợi quay về mẫu hà. Lần này, cùng với thần âm của gã lan tỏa, một luồng lực lượng khó hiểu lưu truyền trên người gã. Trong mấy chốc, tốc độ của gã được gia tăng trở nên nhanh hơn, còn có lực lượng mơ hồ trở thành lời chúc phúc, khiến tâm thần của gã cũng trở nên bình ổn. Ngay cả tinh không dưới chân dường như cũng bị vô hình rút ngắn. Khoảnh khắc thoát khỏi phạm vi vọng cổ, đến được địa điểm mẫu hà có thể kéo đến ngày càng gần. Nhưng ngay khi điểm tới hạn đã nằm trong phạm vi của thần niệm của gã sắp đạt tới, thì đột nhiên biến cố kinh người nổi lên. Phía sau gã, từ phương hướng vọng cổ đại lục bộc phát ra quang hải kim ngân. Lúc này, một luồng sự hùng vĩ không thể diễn tả quét qua tinh không, âm ầm hướng về nơi này. Ngay khi quét qua, phạm vi bao phủ vô tận, một đường càn quét như gió cuốn mây tàn, sấm sét vô hạn. Với uy thế kinh thiên động địa vượt qua thời không, vượt qua vũ trụ, trực tiếp vượt qua vị thần chủ này. Trong lúc tâm thần của gã chấn động dữ dội, từ bốn phía gã gào thét lướt qua, bao phủ gã ở trong đó. Rồi tại vùng tinh không trước điểm tới hạn mà gã muốn đến, quang hải kim ngân dâng lên sóng lớn ngăn cản tất cả, dựng lên một bức tường ánh sáng ở nơi đó, như thể dựng lên một cánh cửa. Và giữa hào quang rực rỡ, một thân ảnh khiến cho vạn sinh nghẹt thở bước trên ánh sáng từng bước đi ra. Đúng lúc hiện thân, toàn bộ vũ trụ bao la dường như bị tĩnh trì. Tiếp đó tinh không bắt đầu rung chuyển dữ dội, dường như ngày sau đó sẽ hoàn toàn sụp đổ trước sức mạnh kinh khủng tột cùng này, hóa thành bụi bặm, từ đó tiêu diệt trong hư vô vô tận. Chính là Hứa Thanh sau khi dung hợp tiên thần. Đôi mắt thần chủ đột ngột co lại, thân thể lùi lại vài bước. Thần hồn lúc này sóng gió dữ dội. Gã có thể cảm nhận được nhân tộc chớp mắt này, thân thể đã trở thành một phần của pháp tắc và quy tắc của địa cửu tinh hoàn, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đặc biệt là những đường văn thần quyền khắc ở trên toàn thân, đó là do vô số dòng tinh hà vũ trụ đan xen hội tụ thành. Trong mỗi đường văn hiển nhiên đều ẩn chứa một thế giới hoàn chỉnh. Trong thế giới này có hàng tỷ sinh linh ra đời, và trong thời gian ngắn ngủi đã sinh sôi nảy nở, hiện ra văn minh, triều đại thay đổi. Mà lúc này, những đường văn này chỉ đơn thuần làm trang trí trên người của hắn, dày đặc bò trên làn da. Đây là biểu hiện của cảnh giới thần chủ. Và điều quan trọng nhất chính là tại vị trí trung tâm của những thần văn này, viên vận mệnh thần cách đang tỏa ra hào quang rực rỡ như ánh sáng khai thiên lập địa. Nơi ánh sáng này đi qua, dòng sông thời gian lập tức khô kiệt, bức tường vô hình của không gian như tờ giấy mỏng manh bị xé toạc dễ dàng. Dường như ngay cả vận mệnh bản thân cũng phải ngoan ngoãn thần phục dưới hào quang này, mặc cho nó viết lại quy tích số mệnh của vạn vật thế gian. Rơi trên người của vị thần chủ mẫu hà cưỡng ép đưa đến, thân cách của gã thậm chí đang run rẩy, một lần nữa lùi lại. Ước nguyện sao? Hứa Thành ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn về phía vị thần chủ trước mắt. Cũng thú vị đấy. Trong giọng nói của hắn vừa có thần âm, vừa có đạo âm, đan xen với nhau, toát ra sự bất ổn, toát ra sự hủy diệt, hình thành âm hồn diệt thế, như sóng trào thực chất, từng đợt lại từng đợt nghiền ép về phía xa vô tận, những nơi đi qua. Bất kể là vật chất hữu hình hay quy tắc vô hình, tất cả đều bị nghiền nát trọng tạo, khiến cho thần chủ mẫu hà càng người một lần nữa lùi lại một chút. Nhưng sự run rẩy trong tâm thần của gã sau lời nói của Hứa Thành càng thêm mãnh liệt. Thật sự là vào lúc này, Hứa Thành đem lại cho gã cảm giác nguy hiểm tới cực điểm. Đối phương đứng ở trong tinh không, ngoài thần văn trên người và ý nghĩa tiền luật của linh hồn, mái tóc dài dường như là tinh hà màu tím kia cũng đặc biệt thu hút ánh nhìn. Mái tóc dài đó đã hóa thành một biển vũ trụ thật sự, mỗi một sợi tóc đều được tạo thành từ vô số tinh hà rực rỡ do tinh tú hội tụ. Khi tóc dài bay phấp phơ, những tinh hà mỏng manh này liên tục va chạm, dung hợp, phân liệt. Mỗi một lần biến đổi đều sẽ gây ra tai họa thảm họa cho những thế giới nhỏ bé kia, và vẫn còn đang lan tràn. Với một trạng thái gần như điên cuồng liên tục mở rộng, dường như muốn nuốt chừng tất cả tinh không, khiến mọi thứ đều trở thành một phần của hắn, trở thành chất dinh dưỡng của Hứa Thành. Thượng Hoàng. Có một khoảnh khắc, vị thần chủ mẫu hà này trong nhận thức trên người Hứa Thành như cảm nhận được Thượng Hoàng. Nhận thức này không có sai, đó là dung hợp của vận mệnh thần cách, tỏa ra ý nghĩa tật yếu. Đây cũng là con đường tạm thời mà Hứa Thành đã chọn cho mình. Trên đường trở về, hắn đã quyết định đạo này, bởi vì hắn rất rõ thứ mạnh nhất của mình là luật ở tầng giới cảnh giới tiên chủ. Và luật này do giới hạn của nhục thể nên không thể hoàn toàn thể hiện ra được. Vì vậy mới có sự dung hợp mượn thần. Thân thể thần linh vốn là do huyết nhục tàn diện tạo thành, dung hợp với thần cách, tự thành Thượng Hoàng huyết nhục chân thần. Đây là nhục thể mạnh nhất đã biết. Thân thể tiên linh là nguồn gốc của hạ tiên, có thể hóa tiên hồn. Đây là lực lượng luật mạnh nhất của hắn hiện tại. Và sự dung hợp của hai bên, lấy thần linh làm thể, lấy tiên làm hồn, như vậy vừa có thể phát huy ra được thần uy, cũng có thể khiến sức mạnh hiến luật thuộc về tầng giới tiên chủ bộc phát hoàn toàn. Cho nên, nhất niệm là thần chủ, nhất niệm là tiên chủ. Sau khi dung hợp, hắn đã đạt tới cảnh giới chủ. Xem ra năm đó cũng dùng ước nguyện để tiếp xúc ta, người đó với người có chút liên quan. Đôi mắt của Kim Ngân Hứa Thành quét qua người của vị thần chủ trước mắt, đồng thời mái tóc màu tím của bản thân đột ngột bay phất phơ. Bên trong những sợi tóc va chạm, tinh hà cầm vang, bốn phía bền ánh sáng Kim Ngân thuận theo ánh mắt của hắn, hướng về phía thần chủ ầm ầm quét tới. Nguy cơ sinh tử đột nhiên mạnh mẽ, vị thần chủ này toàn thân hào quang vàng mạnh mẽ, vận chuyển toàn bộ thần uy của mình, ngay cả thân thể cũng đều thay đổi, khiến thần văn lan tràn, đồng thời cũng thể hiện ra thần cách của mình. Trong miệng truyền ra thần âm vang vọng khắp nơi. Ta ước nguyện, vì lực lượng thần tôn, ta bất diệt bất thương. Lời nói vừa thốt ra, thành thần ý trở thành quy tắc, thành thần yếu. Biển Kim Ngân cuồn cuộn, ngay khi va chạm đến vị thần chủ này, các thậm chí không hề tổn hại. Từ bốn phía gã gào thét lao qua, chỉ là khí tức của gã rõ ràng đã suy yếu đến một chút. Đó là sự tiêu hao của thần cách. Ta ước nguyện kẻ đối địch với ta sẽ bị phản vệ chính mình. Vị thần chủ mẫu hà này không quan tâm đến sự tiêu hao lực lượng thần cách một lần nữa hình thành. Vì vậy ngay sau đó, quang hải Kim Ngân đảo ngược, thậm chí còn phản vệ về phía Hứa Thành. Ta ước nguyện bức tường ngăn cản tiến về phía trước hoàn toàn không tồn tại. Ta một bước hạ xuống là có thể vượt qua giới này. Thần âm của thần chủ Mẫu Hà vang vọng khắp tinh không, chân phải giơ lên hướng về phía trước một bước hạ xuống. Sắc mặt của Hứa Thành lạnh lùng, giơ tay phải khẽ ấn xuống. Dưới một ấn này, hiến luật của hắn lập tức sóng gió, không còn là đơn giản quấn quanh thân thể, mà là ầm ầm bộc phát như một cơn siêu bão quét qua đa nguyên vũ trụ. Thời không trong cơn bão này bị vò nát tùy ý, trọng tạo, thế giới song song như bong bóng, bị nghiền nát từng chút một rồi lại được ghép lại thành một hình dáng mới, hoang đường và kinh khủng. Lực lượng quỷ nhất càng là đưa tất cả thời không vỡ vụn, quy tắc hỗn loạn, hoàn toàn cưỡng ép dung hợp, hóa thành một chuỗi xích luật lực xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai, vượt qua tất cả các chiều, trực tiếp lao về phía thần chủ, không quan tâm đến tất cả. Ngay khi gã một bước hạ xuống, trực tiếp khóa chặt vào thần của gã. Tâm thần của thần chủ chấn động, nhận thức của gã rõ ràng cảm nhận được bên trong xiềng xích này ẩn chứa lực lượng kinh khủng không thể diễn tả được. Đặc biệt là mỗi một lần xiềng xích tự thân khẽ lắc lư, thậm chí có thể gây ra sự bùng nổ của vận mệnh, từ đó nâng cao luật lực của nó, gợn sóng hình thành, hơn nữa tạo thành giọng nói của Hứa Thanh, thân cách trọng tạo. Cùng lúc đó, tại đại lục vọng cổ trong ngoại hải, một chiếc thuyền cô độc đang lắc lư trên mặt biển đen kịt. Trong thuyền, Ngọc Lưu Trần ngồi ở đó, đang ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trong mắt mang theo một tia mong đợi, trong lòng càng là ba đào vạn trượng, sự chập chờn của tâm trạng chưa từng có, miệng lẩm bẩm: không ngờ kỳ duyên mà ta chờ đợi đến nay thực sự ở trên người của hắn. Quân cờ nhàn rỗi nằm đó lại nở ra đóa hoa không thể tưởng tượng như vậy, hơn nữa dẫn đến ước nguyện. Trong câu chuyện của ta, tên tù sĩ Hứa Thành sau khi rời đi thuận lợi trở về. Trong câu chuyện, hắn khi trở về sẽ sở hữu sức mạnh kinh người. Những câu chuyện này đều đã xảy ra, đều thành công rồi. Và tiếp theo, trong câu chuyện tương lai, hắn sẽ thống nhất vọng cổ. Ngọc Lưu Trần nói đến đây, thần tình lộ ra một tia giằng co, có thể cảm nhận được sự tăng tiến của thần ý, cảm nhận được sự phi thăng của cảnh giới, cảm nhận được cảnh giới chân thần mà sau vô số tuế nguyệt khổ chờ cuối cùng cũng chạm tới. Cuối cùng, gã mạnh mẽ cắn răng, trong mắt lộ ra sự điên cuồng nồng đậm nhất trong đời này, trong lòng quyết đoán vô cùng kiên định, mở miệng như đánh cược lớn: trong câu chuyện, hắn sẽ thống nhất đệ cửu tinh hoàn. Trong câu chuyện, hắn sẽ trấn áp thần tôn đệ cửu tinh hoàn. Trong câu chuyện, hắn sẽ trở thành chí cao của đệ cửu tinh hoàn. Nói xong lời này, toàn thân của Ngọc Lưu Trần run rẩy, mồ hôi trong khoảnh khắc thấm ướt cả y phục. Gã đã liều tất cả đi đánh cược lớn một phen. Trong câu chuyện, hắn sẽ thay thế Thượng Hoàng. Sau đó gã phun ra một ngụm máu tươi màu vàng, cả người suy nhược xuống, nằm ở trên thuyền, nhìn bầu trời lẩm bẩm: tiểu tử, người ta nói thần linh không có cảm xúc, nhưng ta có. Người nhất định phải hăng hái tranh giành đấy. Tương lai của ta toàn đặt cược trên người ngươi rồi. Chương 1322, mượn nguyện lực truy nguyên. Ngoài cõi vọng cổ, giữa không gian tinh không, quang hải kim ngân cuộn trào hư vô, tạo thành uy áp lớn lao, mang theo thế lực cuốn sạch lá cô, trấn áp về phía thần chủ Mẫu Hà. Cả tinh không đều đang rung chuyển, thân thể thần chủ Mẫu Hà đột ngột lùi lại, chỉ là sợi xích lực lượng pháp tắc xuyên thấu của kim vị lai đã vượt qua tất cả chiều không gian, hóa chặt thần. Và nguồn lực lượng đến từ xương xích này hóa thành vô số tơ bạc, lao thẳng đến thần cách của thần, muốn xâm thực. Cảnh tượng này khiến cho thần chủ Mẫu Hà sắc mặt khó coi, hai mắt cỏ rút, tâm thần dâng lên từng đợt cảm giác kinh hãi mãnh liệt. Chưa từng nghĩ rằng sẽ có chuyện tái tạo thần cách như vậy xảy ra với chính mình. Loại năng lực này thần chưa từng nghe qua. Chuyện này quỷ dị, nhân quả của Thượng Hoàng sao có thể dễ dàng như vậy? Ở đây nhất định có chỗ tệ hại khác. Ngoài ra sự dung hợp giữa tiên và thần, dù xưa nay không nhiều, nhưng cũng không phải là chưa có. Nhưng bất kể sự dung hợp nào, đều cần nghi thức phức tạp cùng với sự chuẩn bị. Hơn nữa tồn tại rủi ro cực lớn, và phần lớn đều có tính bất ổn mạnh mẽ. Nhưng người này lại hoàn thành trong khoảnh khắc. Chuyện này ta không tin. Những ý niệm này lướt qua trong tâm trí của thần chủ Mẫu Hà. Thần cách trong cơ thể của gã dưới sự xâm lấn này tỏa ra ánh hào quang vàng rực rỡ, toàn lực đối kháng với lực lượng quy tắc đến từ xiềng xích. Thậm chí trong cuộc đối kháng này, âm thanh của gã cũng vang vọng dữ dội. Ta ước nguyện kẻ đối địch với ta linh hồn sẽ mục nát. Ta ước nguyện kẻ ảnh hưởng đến thân cách của ta tức bước gian hành. Ta ước nguyện kẻ ôm lòng xấu với ta tự thiêu thọ nguyên. Ta ước nguyện kẻ ra tay với ta cùng ta chịu thương. Ta ước nguyện thân cách của ta bất hủ. Ta xem ngươi làm sao tái tạo thân cách của ta. Uy thế thần linh của thần chủ Mẫu Hà trực tiếp khuếch tán ra bao phủ tinh không, sức mạnh đến từ thân cách của gã trong thời khắc này bùng phát triệt để, hình thành nguyện lực kinh khủng, ảnh hưởng đến quy tắc, ảnh hưởng đến pháp tắc, thậm chí đối với tinh hoàn cũng có thể dẫn dụ ở một mức độ nhất định. Biểu hiện ra ngoài, ngay cả Hứa Thành thân thể cũng phải dừng lại. Linh hồn của hắn có dấu hiệu mục nát, cơ thể của hắn tốc độ bị giảm chậm quá nhiều, sinh cơ của hắn trong sát na này thậm chí xuất hiện dấu hiệu đang bốc cháy. Và xiềng xích quấn quanh thần chủ Mẫu Hà cũng tương tự như vậy, xuất hiện vết nứt. Đó là nguyện lực đồng thương đang phát huy tác dụng. Thần linh của Mẫu Hà rốt cuộc cũng là thần chủ, cùng đẳng cấp với hiến luật của Hứa Thành. Dù như hiện tại xuất hiện ở đây chỉ là thân thể do một phần thần lực hình thành, nhưng cũng tuyệt đối không phải tầm thường. Đặc biệt là thần quyền ước nguyện mơ hồ vượt qua nhân quả, còn mang theo một tia lực lượng truy tìm căn nguyên. Dù sao ước nguyện vốn là một trong những bản năng của vạn vật chúng sinh, cũng là một bộ phận cấu thành chính của hệ thống thần linh. Tuy nhiên, vẻ thong dong trên sắc mặt của Hứa Thành không vì thế mà thay đổi, ngược lại còn lộ ra một nét kỳ dị. Hắn nhìn Mẫu Hà thần chủ phía trước, âm thanh bình tĩnh vang vọng. Thần quyền ước nguyện ta cũng từng nghiên cứu. Thần quyền này phi phàm, có năng lực truy tìm căn nguyên. Và ta cũng không thực sự muốn đi tái tạo thần cách của ngươi. Ta chỉ muốn khóa ngươi lại, khiến ngươi không thể rời đi mà thôi. Sau đó mượn nguồn nguyện lực của ngươi để ta kiểm chứng một số sương mù. Trong lời nói của Hứa Thành, nâng tay phải lên, chỉ về phía Mẫu Hà thần chủ, miệng phát ra âm thanh thần thánh, mang theo vẻ cổ xưa truyền khắp thời không. Kim ô. Ngay khi hai chữ này vừa thoát ra, quang hải kim ngân xung quanh hắn cuộn trào dữ dội. Hiến luật của Hứa Thành làm rung động thần cách của thần chủ Mẫu Hà, kéo dẫn nó, hình thành một luồng lực lượng truy tìm nguyên thủy, rơi vào biển kim ngân. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng kêu thét đến từ kim ô xé toạc hư không, đột ngột truyền ra từ bên trong quang hải. Tiếp đó trong quang hải ấy thực sự dâng lên một chiếc lồng liễn trong ký ức của Hứa Thành. Thậm chí còn có một cự nhân đứng trước lồng liễn đó, kéo lồng liễn từ dưới biển nổi lên. Cảnh tượng này kinh thế nguy nga, xung quanh còn có âm nhạc tiên cung vang vọng, tuyệt mỹ tuyệt luân. Và trong lồng liễn mơ hồ thấy được một bóng người đang ngồi, thân mặc đế bào, đầu đội đế quan, không phải đế vương mà là thái tử. Năm đó hoàng thiên thần tộc Kim Ô thái tử tự nguyện hóa thành mặt trời. Thần được Hứa Thành dùng hiến luật của mình tái tạo, mượn thần quyền nguyện ước hồi sinh từ thời không, đồng thời độc bàn trong uy thế của hiến luật. Ngay khi xuất hiện, ánh sáng kim ô từ lòng liễn vô tận bùng phát, Kim Ô thái tử bên trong cũng đã đứng dậy bước ra một bước, hình thành một vầng thái dương kim ô, hạn chế hành động mà lao về phía Mẫu Hà thần chủ bị xiềng xích. Nhìn từ xa có thể thấy mặt trời kim ô đó nóng bóng tích cực điểm, vừa là mặt trời vừa là kim ô, thậm chí còn là một ngọn trường thương cấm kỵ, dường như muốn xuyên thấu tất cả. Thần chủ Mẫu Hà tâm thần chấn động, lực lượng thần cách quách tán ra ngoài ngăn cản kim ô, mà ra tay của Hứa Thành vẫn đang tiếp tục. Sau khi dung hợp với thần thể, một số lực lượng trước đây không thể vận dụng trong địa ngũ tinh hoàn hiện tại đã trở lại, hơn nữa đều được hiến luật tái tạo nâng cấp, phối hợp với lực lượng nguyện ước, khiến cho một số bản chất ẩn giấu trong những thần thông thuật pháp này dần dần hiển lộ ra. Cấm độc, hai từ này truyền ra từ miệng Hứa Thành. Xung quanh hắn, trong quang hải kim ngân, đột ngột xuất hiện màu sắc thứ ba, đó là màu đen. Từng sợi, từng luồng, từng mảnh cuối cùng trở thành sương mù. Trong sương mù đó, mơ hồ thấy được bóng dáng mờ ảo của một con cự thú khổng lồ. Chỉ là một bóng hình và rất mờ ảo, nhưng khi vừa hiện ra lại có một loại khí tức của thần tôn. Chỉ là không phải thực sự, thậm chí cũng không thể tính là hình chiếu, mà đúng hơn là một hiện tượng bản chất sau khi cấm độc quay về nguồn gốc. giờ đây đang lan về phía thần chủ Mẫu Hà. Cảnh tượng này cũng khiến tâm thần của Hứa Thanh ngưng động. Nguồn gốc và xuất xứ của cấm độc, dù Hứa Thanh có một số phỏng đoán và manh mối, nhưng cuối cùng vẫn là chưa biết. Cho đến bây giờ, nhìn con cự thú đó, trong lòng của hắn cuối cùng cũng đã có đáp án. Thì ra là như vậy. Ngay khi Hứa Thanh lĩnh ngộ trong lòng, thì ở chỗ thần chủ Mẫu Hà, nhìn thân ảnh trong xương độc, nỗi cuộn trào trong lòng một lần nữa mãnh liệt. Là cự linh thần tôn. Đây là thần quyền tán phát của cự linh thần tôn. Thần đương nhiên biết trong địa cửu tinh hoàn tồn tại bốn thần tôn. Phía đông tinh hoàn là một cự thú ngủ say. Phía bắc tinh hoàn dòng chảy kim sắc Mẫu Hà. Phía nam tinh hoàn sừng sững hắc tháp kinh người. Phía tây tinh hoàn thì một người giấy khủng bố ngồi xếp bằng. Mà hiện tại sức mạnh ước nguyện của mình bị kéo dẫn, thực sự đã hình thành thần tôn. Điều này khiến cho thần chủ Mẫu Hà nội tâm rung động, thần quyền của thần cũng phải run rẩy. Cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ liên tục bộc phát. Thần muốn ngăn cản, muốn đứt đoạn, nhưng trong lúc này không thể làm được. Còn Hứa Thanh, hắn không quan tâm đến thần chủ Mẫu Hà, nhìn bóng dáng cự thú nhắm mắt lại. Thần cũng giống như Mẫu Hà, đều đang bày cục tại vọng cổ. Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng, sau đó giơ tay vung lên một lần nữa. Hồng Nguyệt! Lời vừa nói ra, đại lục vọng cổ, tế nguyệt đại vực cuộn trào, thậm chí còn ở trong tinh không dâng lên một vầng trăng đỏ, phát ra hào quang đỏ tươi quỷ dị. Đồng thời trong vầng trăng đó ẩn hiện bóng dáng của Sinh Mẫu. Thần đành từng mang đến uy áp kinh khủng khiếp cho Hứa Thanh năm đó, hiện tại cũng chỉ là một vị thượng thần mà thôi. Nhưng trong hiến luật của Hứa Thanh, hắn có thể ban cho bóng người này nhiều cảnh giới thần linh hơn. Nhưng Hứa Thanh không vội làm như vậy ngay. Hắn nhìn về phía bên cạnh Sinh Mẫu. Nơi đó, dưới sự cộng hưởng của hiến luật, khi sức mạnh nguyện ước bị dẫn dắt, thực sự một lần nữa xuất hiện một người, đó là Lý Tự Hóa. Vì đây là biểu hiện bản chất của thần thông, là đến từ sức mạnh ước nguyện, cho nên Lý Tự Hóa xuất hiện này cũng là mờ ảo như vậy, và không tồn tại ý chí. Nhưng khí tức từ trên thân thể của ông ta thực sự là thần chủ. Lý Tự Hóa tiền bối, quả thật là kinh diễm tuyệt luân. Hứa Thanh dường như có điều suy nghĩ, dẫn động quyền năng Hồng Nguyệt, đột ngột lao về phía thần chủ Mẫu Hà. Nỗi lo lắng trong lòng thần chủ Mẫu Hà càng thêm mãnh liệt, không ngừng ngăn trở, nhưng ít nhiều cũng thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ miễn là không phải thần tôn là tốt. Nhưng ngay lúc này, Hứa Thanh lại vùng tay bấm một cái. Vậy thì xem những thần thông khác, căn nguyên bản chất lại từ nơi nào? Quỷ Đế Sơn. Trong khoảnh khắc, từ quang hải kim ngân dâng lên một ngọn núi tối cao. Đó là một nhân ảnh đang ngồi xếp bằng tham thiền, mà hóa thành khi thế tỏa ra tuy bình thường, nhưng dưới sự gia trì của hiến luật Hứa Thanh, phía sau ngọn núi này hiện rõ một tòa hắc tháp đồng xanh. Tòa tháp này vừa xuất hiện, ý niệm thần tôn lập tức thể hiện. Hứa Thanh ánh mắt thầm thúy, lai lịch của Quỷ Đến Sơn lúc này cũng đã nhìn thấu. Giống như cấm độc, đằng sau đại diện của nó vẫn là bố cục của một trong những thần tôn địa cửu tinh hoàn. Mà cảnh tượng này đã khiến thần chủ Mẫu Hà trong lòng dâng lên sóng dữ mênh mông. Thần cách vào lúc này trực tiếp xuất hiện vết nứt. Người thần chủ Mẫu Hà bi khiếu. Trước ngày hôm nay, gã chưa từng nghĩ rằng sẽ nhìn thấy bố cục của nhiều tồn tại đáng sợ như vậy trên thân của một nhân tộc. Nhiều thần tôn bố cục trên người hắn. Người này vì sao lại như vậy? Là thần tôn bố cục trên người hắn, hay là hắn hấp dẫn tất cả? Nếu cứ tiếp tục như vậy, thần cách của ta không cần hắn phải tái tạo, bản thân cũng sẽ không thể chịu đựng được. Thần chủ Mẫu Hà tâm thần rung chuyển. Còn có Hứa Thanh kia, tâm tư dao động, trong mắt lộ ra hào quang kỳ lạ. Vậy thì chiều Hà Quang. Toàn thân Hứa Thanh hào quang lóe lên. Ánh sáng chiều Hà mà hắn năm đó lấy ngộ lúc này đã tỏa sáng ra ngoài, chẳng mấy chốc bao phủ khắp nơi. Ánh sáng này trước đây Hứa Thanh không hiểu, chỉ biết ánh sáng này có thể xóa sạch vạn pháp, có thể mô phỏng ra bất kỳ thần thông nào. Mà hiện tại dưới sự gia trì của hiến luật bản thân, cuối cùng hắn đã nhìn thấu. Đó là một phần vạn của tia ánh sáng thần bí mà Hoàng Thiên Thần Tộc cung phụ. Và truy tìm xa hơn, nó là tia sáng đầu tiên khi vọng cổ hình thành. Mẫu Hà thần chủ lại một lần nữa ai oán, thân cách của gã phát ra tiếng kéo kẹt. Thân đã hoàn toàn bị áp bách, không ngừng cố gắng thoát khỏi trạng thái bị mượn lực. Cuối cùng không phải bố cục của thần tôn. Hứa Thanh lĩnh ngộ, không để tâm đến Mẫu Hà thần chủ mở miệng quát khẽ: "Đình nhất tam nhị!" Ngục giam 132 khu đình trong tiếng kêu thảm khốc một lần nữa của mẫu Hà thần chủ từ thời gian âm âm xuất hiện. Từ trong ngục phòng, vô số bóng dáng lần lượt hiện ra. Có họa sĩ, có cái đầu, có sư tử đá, có bùa nhìn rơm, có cối xay và cánh tay thần linh. Mà so với chúng, thứ mà Hứa Thanh coi trọng hơn ở trong ngục giam 132 cu đinh là tồn tại cực kỳ đặc biệt kia. Năm đó, vị tiểu Nam Hải đó, thân ảnh của Nam Hải đó trong 132 cu đinh hiện ra từ một làn sương mù. Lúc đứng ngờ ngác ở đó, đại lục vọng cổ xa xa âm âm chấn động, có khí vận cuộn trào. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra hào quang kỳ lạ. Hắn biết tiểu Nam Hải trong ngục giam 132 cú đinh của mình bản thân chính là khí vận, mà hiện tại mượn sức mạnh ước nguyện phối hợp với hiến luật tái tạo của mình, tiểu Nam Hải này một lần nữa hội tụ. Rất tốt, còn có vật thần bí nhất. Trước đây Hứa Thanh từng nhận được một vật phẩm tại địa cung, lai lịch cực kỳ thần bí. Hắn chỉ biết rằng dường như các triều đại thống trị thiên hạ của các đại lục vọng cổ đều đang thu thập. Truyền thuyết bên trong chứa đựng bí mật về sự hình thành của vọng cổ. Hiện tại, mượn sức mạnh bản năng của ước nguyện để xem vật này rút cuộc chứa đựng bí ẩn như thế nào. Trong mắt Hứa Thanh lóe ra hào quang sắc bén, trong tiếng kêu la thảm thiết của thân chủ mẫu Hà, nâng tay phải lên bấm về phía trước. Quang ngâm bình. Chương 1323, Tế Nguyên sơ quỷ vật. Cho quang hải kim ngân, sóng cuộn trào dâng, quang ngâm bình của Hứa Thanh dần dần ngưng tụ thành hình. Chiếc bình nhỏ tưởng chừng như bình thường ấy, lúc này tỏa ra từ luồng ý vị hoang cổ. Cái cổ lão ấy quá đỗi xa xưa, ẩn chứa sự mục nát nồng đậm. Dù dưới sự truy nguyên của lực lượng ước nguyện, dường như vẫn rất khó mà hiển lộ trọn vẹn cội nguồn của nó. Cho dù có thêm sự gia trì của hiến luật từ Hứa Thanh, khiến cho thời không lưu chuyển trên quang ngâm bình, cuối cùng cũng chỉ ở trên bề mặt bình thường của chiếc bình nhỏ ấy hiện lên một bức phù điêu mờ nhạt. Những đường nét chạm khắc tựa như sống động đan xen với nhau, cuối cùng mơ hồ hình thành một khối cầu tròn. Nó xoay chuyển tỏa ra một luồng khí tức sinh mệnh, đó là tinh thần. Đôi mắt Hứa Thanh khẽ nhau lại, và khi tinh thần xoay chuyển, từng tia sáng tựa như dáng trâu chợt xuất hiện lan tỏa khắp chiếc bình nhỏ. Độc tử của Hứa Thanh co lại, đang định nhìn kỹ hơn thì tiếng kêu thê lương đến từ thần linh mẫu Hà làm cắt ngang hắn. Thân cách của thần bất chấp cái giá phải trả bùng nổ mãnh liệt trong ánh thần quang vô tận lan tỏa. Cuối cùng gã đã mài mòn được xình xích luật lực ở trên thân, khiến sự trói buộc không còn. Thế là khung cảnh biến mất, quang ngâm bình trở lại bình thường, mà thần chủ mẫu Hà thân thể nhanh chóng lùi lại, sắc mặt tái nhợt, cơ thể suy yếu, trong mắt tràn ngập sát ý, lòng dậy sóng dữ dội. Lần này gã bị thương cực nặng, dù hiện tại chỉ đến đây bằng ba thành thân thể, nhưng vết nứt trên thần cách đủ để ảnh hưởng đến bản thể. Trên người kẻ này không chỉ có bố cục của nhiều thần tôn, mà còn có những thứ kỳ lạ không tên khác. Những thứ kỳ lạ đó phần lớn đều liên quan đến chính vọng cổ đại lục. Kẻ này 89/10 là lực lượng cuối cùng được vọng cổ ngưng tụ dưới sự xâm thực của thượng hoàng, là nỗ lực dãy dụa cuối cùng. Vì thế khí vận vọng cổ ở chỗ hắn, thiên đạo ở chỗ hắn, ánh sáng hình thành ở hắn, chiếc bình kỳ dị kia cũng liên quan đến hắn. Loại người này chẳng trách các bố cục của thần tôn đều hội tụ ở trên người hắn. Nhưng mà người đưa hiến luật của mình hóa thành xương xích liên kết với ta, từ gây hạn chế cho ta, nhưng ta cũng thông qua sự liên kết này nhìn ra được điểm yếu của ngươi. Trong mắt của thần chủ mẫu Hà lóe ra kim quang, ngọn lửa vàng từ thần mục bùng cháy lan tỏa ra khắp toàn thân, một ngọn lửa rực rỡ. Trong ngọn lửa vàng, hình dáng của gã cũng trở nên thần thánh, chỉ có điều đường nét kiên quyết ở trong thần sắc lại càng thêm rõ nét. Điểm yếu của ngươi quả nhiên như ta dự đoán, sự dung hợp giữa tiên và thần sao có thể dễ dàng như vậy. Ngươi đang cố chống đỡ, trạng thái hiện tại của ngươi chỉ là tạm thời. Sự hòa hợp giữa tiên và thần với ngươi mà nói không thể kéo dài. Thần âm của thần chủ mẫu Hà vang vọng khắp tinh không, mang theo sự cuồng loạn. Tay phải của gã giơ lên, trong lúc ngọn lửa trong mắt điên cuồng nhảy múa, thân cách của gã bắt đầu tự thiêu. Trong mấy chốc, ngọn lửa nồng đậm hơn bùng nổ trên người của gã, khiến gã đứng ở trong tinh không tựa như một đoàn thần hỏa mãnh liệt. Ngọn lửa thiêu đốt xung quanh, biến tất cả thành hư vô. trở thành dạng chất khiến cho ngọn lửa càng thêm mãnh liệt, tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng, hóa thành thần uy như muốn đốt cháy cả vũ trụ. Trong khoảnh khắc, thần ý của gã lan tràn khắp ra tinh không. Sau đó, trong trạng thái liều mạng thiêu đốt này, thần linh Mẫu Hà giơ tay điểm một chỉ về Hứa Thanh. Âm thanh từ miệng của thần lúc bấy giờ thực sự trở thành quy tắc của tinh hoàn. Ta ước nguyện tiên thần của người bất ổn, ba nhịp thở nữa sẽ phân liệt. Ta ước nguyện tiên hồn của người độc lập từ đó tự sụp đổ. Ta ước nguyện thân thể của người nuốt hồn tất cả đều hóa thành hư ảo. Từng lời ước nguyện hóa thành quy tắc của địa cầu tinh hoàn vang vọng trong mọi vũ trụ của địa cầu tinh hoàn, khiến chúng sinh rung chuyển, đồng thời hóa thành ba con mắt quy tắc đang khép kín tại mi tâm của thần linh Mẫu Hà. Con mắt thứ nhất mở ra, ngay khi nhìn về Hứa Thanh, quang hải kim ngân quanh hắn phát ra tiếng xé rách, kim sắc và ngân sắc trong đó từ trạng thái dung hợp trước đó bắt đầu tách rời, bên trái là ngân, bên phải là kim, giữa hai quang hải, thân thể của Hứa Thanh xuất hiện dấu hiệu bị phân liệt, sự bất ổn vốn có bị phóng đại vô hạn. Nhìn vào cảnh này, thân sắc của thần linh Mẫu Hà trở nên dữ tợn, còn mắt thứ hai ở mi tâm lập tức mở ra, quy tắc bùng nổ, tinh hoàn chấn động, linh hồn của Hứa Thanh cũng dậy sóng mãnh liệt. Nhưng hắn không để tâm đến những điều này, dù là sự phân tách của biển kim ngân hay dao động của tiên hồn, tất cả đều không mảy may ảnh hưởng đến ý chí của hắn. Lúc này, mặc cho thần linh Mẫu Hà mở mắt, trong đầu quán hiện lên một đạo thần thông được hình thành từ thuật pháp của chính mình. Đó là thần thông truyền thừa của Lý Tự Hóa, tên gọi là Trảm Thần Đài. Dù sao cũng là của người khác, nhưng có thể lấy đó làm gương, hình thành một đạo thần thông thuộc về ta. Hứa Thanh giơ tay, theo ý nghĩ triệu hồi về phía hư vô. Quyền hành động hồng nguyệt được dẫn tới, hóa thành sương máu vô tận dưới chân hắn, cuộn trào mãnh liệt, ngưng tụ thêm một tế đàn màu huyết. Đó là Hồng Nguyệt Tế Đàn. Tiếp theo là Quỷ Đế Sơn lấy hắc tháp làm cội nguồn, không đứng sừng sững mà hóa thành hình tháp, đảo ngược trở thành giá đỡ tế đàn, nâng cao tế đàn lên. Lại có những sợi xích sắt đến từ kim ô hóa thành, khóa chặt đáy tháp, liên kết với tế đàn, tự động lay động. Cảnh tượng này tạo nên một bức tranh quỷ dị hiện ra trước mặt Hứa Thanh. Đồng thời, đôi mắt của hắn khép lại. Ngay sau đó, lực lượng cấm độc dưới ý niệm của Hứa Thanh giáng xuống, hóa thành sương đen cuồn cuộn. Trong sương mù, một bóng thú khổng lồ mờ ảo sừng sững ở góc tây của tế đàn. Đình Nhất Tam Nhị cũng được Hứa Thanh triệu hồi. Lão họa sư từ trong đó bước ra, mang theo thân sắc cuồng loạn, dùng cối xay nghiền nát ánh dáng chiều tô màu cho tế đàn. Ngay sau đó, máu vận mệnh của Tiểu Nam Hải được trộn lẫn bôi lên trên đôi mắt của thạch sư, khiến thạch sư run rẩy, miệng phát ra tiếng gập thét chói tai. Mà lão họa sư cười điên dại, đầm bút vẽ vào mi tâm của mình, trước khi chết bò đến góc bắc của tế đàn, chết tại đó. Tiếp theo, trong xương độc của tế đàn, một con bù nhìn rơm nhe dáng cười quỷ dị lao đào bước ra đến góc nam của tế đàn, quỳ xuống hướng về trung tâm, hai tay nâng cao một vật, đó là quang âm bình. Và ở góc đông cuối cùng của tế đàn, cánh tay của thần linh hiện ra, đặt cái đầu trong Đình Nhất Tam Nhị trước mặt. Tiếng nói của cái đầu thê lương vang vọng: người chết rồi, người chết rồi, người chết rồi. Từng cảnh tượng này khiến cho thần chủ Mẫu Hà chấn động. Thần cảm nhận được một luồng nguy cơ sinh tử mãnh liệt vượt xa trước đó, khiến thần có dự cảm tai họa ập đến không thể ngăn cản. Đây là gì? Giữa tiếng vang vọng, Hứa Thanh đang ngồi khoanh chân trên hư không phía trên tế đàn, đôi mắt đột nhiên mở ra, nhìn về phía thần linh Mẫu Hà. Từ miệng của hắn vang lên âm thanh lạnh lẽo: ta đời này dung hợp mọi quỷ vật hội tụ tại đây, mượn ý truy nguyên sơ khởi của ngươi ước nguyện, thì hành lễ tế này, gọi nó là tế nguyên sơ quỷ vật. Khi chữ cuối cùng từ miệng Hứa Thanh vang lên, tinh không chấn động, tế đàn gầm vang. Trong chớp mắt, mọi không gian quanh Hứa Thanh bắt đầu vặn vẹo biến dạng, tựa như có một lực lượng vô hình khổng lồ đang xé rách ranh giới giữa hiện thực và hư ảo. Lại có bóng đen vượt qua cấm độc, trong trận gió âm u từ bốn phương tám hướng ùa đến, nhanh chóng hội tụ quanh tế đàn. Trong bóng tối ấy, mơ hồ hiện lên vô số hình dáng quỷ vật kỳ dị. Chúng tỏa ra khí tức khiến người ta rợn tóc gáy, lại càng mang theo sự cổ lão, dường như còn cổ xưa hơn cả thần linh. Sự xuất hiện của khí tức này khiến ngay cả thần linh cũng phải run rẩy. Lại có âm thanh như khóc như gào, vang vọng tinh không, tựa như những tồn tại tà dị được đánh thức từ thuở sơ khai thiên lập địa. muốn chọn người mà nuốt. Chúng trong bóng tối không ngừng giãy giụa vặn vẹo, rồi dưới ánh mắt của Hứa Thanh đột nhiên lao về phía thân chủ Mẫu Hà, vô biên vô tận, dày đặc, đủ khiến cho bất kỳ ai chứng kiến cũng phải tâm thần chấn động. Nơi chúng đi qua, tinh không mục nát như da thịt thối rữa. Sắc mặt của thần chủ Mẫu Hà đại biến, nguy cơ sinh tử mạnh mẽ vô cùng, lập tức lùi lại, thi triển thần thuật ngăn cản. Thần quang rực rỡ từ thân thể của gã bùng phát, các lực lượng thần quyền tự ước nguyện đan xen ngoài cơ thể muốn ngăn chặn, đồng thời bản thân hóa thành hư vô, dùng thần thuật đào tẩu. Tuy nhiên, những quỷ vật do tế nguyên sơ quỷ vật tạo thành như ác thú người thêm máu tươi, với tốc độ nhanh hơn, trong tiếng kêu sắc nhọn hơn lao tới. Dù là hư vô, dù là thời không, dù là bất kỳ bình diện song song nào, chúng truy theo khí tức của thần linh Mẫu Hà vô thủy vô chung. Trong mỗi chiều không gian, mỗi khái niệm, mỗi câu chuyện, chúng đều đuổi kịp thần chủ Mẫu Hà, kéo thần từ các khu vực trở về hiện ra ở trung tâm tế đàn, khiến thân ảnh của thần chủ Mẫu Hà hiện hiện trong tế đàn. Rồi trong tiếng kêu thê lương của thần, tế lễ bắt đầu. Tế đàn bùng nổ quá chặt thần, hắc tháp gầm vang trấn áp hồn, cấm độc tràn ngập phong tỏa thần. Toàn bộ tế lễ trong mấy chốc đã bắt đầu nghi thức, có thể thấy vô số quỷ vật ùa tới, điên cuồng gặm nhấm cắn xé. Mà tay của xác lão họa sư sau khi chết giơ lên, điên dại vẽ tranh. Thạch sư gầm thét: quỷ vật là gì? Sinh ra trước thần, lên tinh hoàn, quỷ giới có trước thần. Cái đầu nhảy nhót hát vang, giờ tí bà khắc móng ngón tay, thất khiếu cúng tế quỷ ra ra, mặt trái dâng cho thú chú tước, mắt phải hiến cho quang ẩm thiếp, hai tai treo trên hắc ô thượng, lưỡi nhét vào thanh đồng giác, còn cây thần tủy và thần cách, linh thể thần hồn vong xuyên hà, phần còn lại chôn tội nghiệt sơn, thần quốc sụp đổ, ánh sáng thiêu, cuối cùng cối xay xoay ba vòng, quỷ vật tế tự hiện chân nhan. Âm thanh này chói tai như khúc tăng ca, dù là thần linh Mẫu Hà dãy giụa gào thét thế nào cũng không thể thoát khỏi sự bao phủ kinh hoàng này. Lực lượng quỷ dị từ đệ cửu tinh hoàn vào thời khắc này, lấy nơi đây làm nơi phát tiết, hội tụ đến bùng nổ vô tận. Chỉ trong thoáng chốc, thần linh chân thần Mẫu Hà dưới uy năng của tế nguyên sơ quỷ vật, thân thể tiêu tàn, ánh sáng lụi tàn, cùng với tế đàn cuối cùng hoàn toàn hóa thành hư vô, chỉ để lại trong tinh không này luồng khí tức quỷ dị chưa tan, cùng một tiếng thở dài từ đồng vong cổ tiên. Tinh không tĩnh lặng, mà Hứa Thanh đứng ở trong tinh không, cảm nhận sự yên bình xung quanh, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về vũ trụ phía trước. Nửa ngày sau, hắn giơ tay lấy ra bảo vật tiên tôn, khẽ vung lên tinh không dưới chân, một đường kẻ lấy chân quán làm điểm khởi đầu, vẽ thành hình vòng tròn bao trùm vọng cổ trong đó, đứng ở ranh giới. Giọng nói của hắn vang vọng khắp đệ cửu tinh hoàn: từ nay về sau, kẻ ngoại lai vượt qua đường này, hậu quả tự chịu. Hết chương 1323. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.